Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, lưu tại nhân gian. Vạn càng cầu đặt mua, trấn thực lực rất mạnh a. Trong một chỗ đất hoang, Thư Đồng ngừng lại, hắn đã cảm ứng được trấn lần theo. Chủ nhân nghĩa địa, hắn hình như cũng cảm ứng được rồi. Vì không cho trấn quấy rối chủ nhân ngủ say, hắn quyết định vẫn là gặp gỡ một lần trấn thiên vương. Rốt cuộc, kế tiếp hắn khả năng muốn ở đây chờ một thời gian. Nghĩ giấu giếm được trấn thiên vương, rất khó, đang muốn, hư không run lên. Sau một khắc, một bóng người hiện lên, trấn thiên vương xuất hiện rồi. Nhìn thấy tiến vào địa cầu cường giả, trấn thiên vương sửng sốt một chút, tiếp không nhịn được nói, ngươi không chết. Hắn nhận thức Thư Đồng, cái tên này lại không chết. Thư Đồng khẽ cười nói, ta không chết thật kỳ quái sao? Không kỳ quái sao? Trấn thiên vương nghi ngờ nói, năm đó đại chiến thời điểm, ngươi không bị tập kích, ngươi lại còn sống sót. Thư Đồng của chiến cô độc, cũng không thu đồ đệ. Mở ra cái học đường, luôn muốn có người quản lý một hồi. Sở dĩ thu rồi cái Thư Đồng mang ở bên người, Thư Đồng không tính quá xuất sắc. Đương nhiên, dù sao cũng là chiến duy nhất mang theo bên người người. Trấn Thiên Vương từng bái phỏng qua chiến, tự nhiên nhớ tới cái tên này. Nhưng mà, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Thư Đồng lại cường hãn như vậy rồi. Quá ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Trấn Thiên Vương bất ngờ bên dưới, bỗng nhiên nói, ngươi ở trong bí cảnh. Đã như thế, mới có thể giải thích cái tên này vì sao cường hãn như vậy. Thứ nhất, thời gian rất dài. Thứ hai, trong bí cảnh chỗ tốt rất nhiều. Thứ ba, chiến thiên đế vẫn tự thân dạy dỗ. Cái tên này chính là đầu heo, cũng nên trở nên mạnh mẽ rồi. Cùng những người khác không giống, hắn là chân thân tiến vào, còn có một vị cường giả vô địch giáo dục, làm sao cũng có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Phá chín, vậy thì không tính hiếm lạ rồi. Hơn nữa phá chín, động tĩnh kỳ thực không nhỏ, cũng chỉ có ở trong bí cảnh, không có phá nát hư môn, mới sẽ không bị người biết. Bằng không, lần trước Trấn Thiên Vương ở bên ngoài phá chín, sẽ không lớn như vậy động tĩnh. Đến hiện tại, Trấn Thiên Vương kỳ thực cũng không đi phá nát đạo thứ ba hư môn. Không cần phải vậy, đạo thứ ba hư môn phá nát, tinh thần lực của hắn có lẽ sẽ được một ít tăng trưởng. Bất quá động tĩnh quá lớn, hơn nữa khả năng bị người tính kế. Thư Đồng thực lực cực cường, nhưng là không ai phát hiện. Tất nhiên là ở trong bí cảnh phá cảnh. Thư Đồng nhìn Trấn Thiên Vương, cười nói, Trấn đại nhân quả nhiên tài trí nhanh nhẹn, lại nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Trấn Thiên Vương thầm mắng một tiếng, phí lời, ta lại không phải ngớ ngẩn, luôn cảm thấy tiểu ải tử này đang giễu cợt chính mình. Ngươi đến nhân gian làm cái gì? Thủ mộ, Trấn Thiên Vương hơi nhíu mày. Rất nhanh nói, ta biết tâm tư của ngươi, có thể để chiến yên lặng ngủ say ở đây không phải càng tốt hơn. Trận chiến đó ngươi không tham dự, hiển nhiên, chiến hẳn là đối với ngươi có dặn, ngươi hiện tại đến nhân gian, có thể sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Nói hết, Trấn Thiên Vương lại nói, ngươi rốt cuộc cùng nhân tộc không quen, nhân tộc cũng có cường giả. Xa lạ cường giả đến nhân gian, cũng sẽ để chúng ta cảm thấy áp lực. Phá chín cường giả, xác thực có áp lực, dù cho Trấn Thiên Vương, đều cảm thấy có chút không an lòng. Cường giả như vậy, không tính quá quen thuộc, cũng không phải quá hiểu. Ai biết mục đích của đối phương là cái gì? Hạt giống, vẫn là thủ mộ, này khó nói, Trấn Thiên Vương đang muốn. Hư không khẽ run lên, sắc mặt hai người đều là hơi đổi, bọn họ mãi đến tận người đến gần rồi, lại mới phát hiện dị thường, Sau một khắc, Phương Bình vai gánh mèo, từ trong hư không đi ra, liếc mắt nhìn Thư Đồng. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn hình như từng thấy người này, ở đâu nhìn thấy, cường giả, trí nhớ đều sẽ không kém. Phương Bình nghĩ đến một hồi, ánh mắt lại động, hắn hình như lúc trước trong đường nối, nhìn thoáng qua, nhìn thấy Chiến Thiên Đế phía sau, đứng một vị người thấp Thư Đồng. Đương nhiên, khi đó Phương Bình không quá để ý, hắn còn tưởng rằng là hình chiếu, nhưng hiện tại, không phải, phá chín cường giả, lúc nào phá chín đều không đáng giá, tùy ý nhô ra, Thương Miêu hình như cũng nhận ra Thư Đồng, bất quá cũng không phải quá quen thuộc, có chút ngạc nhiên xem Sách Đồng, bỗng nhiên thầm nói, trên người ngươi có nhị miêu mùi vị đây. Thư Đồng nhìn Thương Miêu, cũng là hơi xúc động, cười nói, Nhân Vương cùng Thương Miêu đến một cách không ngờ nhanh, ta còn tưởng rằng không sẽ khiến cho các ngươi chú ý. Ta cùng nhị miêu đồng thời sinh hoạt mấy chục ngàn năm, tự nhiên có nhị miêu mùi vị. Ô, Thương Miêu qua loa một tiếng, ngươi lại không phải nhị miêu, không quá nghĩ để ý đến ngươi. Thư Đồng cũng không thèm để ý. Liếc mắt nhìn Phương Bình, nhìn quét một phen, bất quá có Thương Miêu ở. Hắn cảm ứng cũng không phải quá rõ ràng. Phương Bình đến thật nhanh, xác thực so với hắn mong muốn phải nhanh nhiều lắm. Hắn còn tưởng rằng, nhân gian duy nhất có thể phát hiện mình, chỉ có Trấn Thiên Vương. Nào có biết, trong chớp mắt, Phương Bình cùng Thương Miêu hãy cùng đến rồi. Phương Bình không thả lỏng cảnh giác. Thư Đồng của Chiến Phá Chín bỗng nhiên đến nhân gian làm gì? Tuy rằng Chiến Thiên Đế là ở nhân gian tiêu tan, nhưng hắn không cảm thấy một vị Phá Chín cường giả tới đây, chỉ là vì thương tiếc một hồi Chiến Thiên Đế. Phương Bình nhìn đối phương loáng thoáng cùng Trấn Thiên Vương lẫn nhau thành hai mặt giáp công, đem Thư Đồng trước sau vây chặt rồi. Thư Đồng nhìn ra rồi, cũng không thèm để ý, chỉ là có chút bất đắc dĩ, chậm rãi nói, Thư Hương cũng không cùng nhân tộc là địch tâm ý, Thư Hương. Phương Bình có chút dại ra, liền tên này, Phá Chín cường giả, quá khứ đều tính hoàng giả, danh tự này cũng quá mất mặt đi. Bất quá vừa nghĩ, vị này năm xưa chỉ là Thư Đồng, hình như cũng không kỳ quái. Có thể Thư Đồng thành hoàng, Phương Bình vẫn còn có chút chấn động. Chiến Thiên Đế dạy người lợi hại như vậy sao? Hoàng giả môn hạ, Phá Chín cũng là đạo thủ. Đương nhiên, Dương Thần dạy dỗ Trấn Thiên Vương, Thiên Đế cũng dạy dỗ không ít người. Có thể Chiến Thiên Đế thành cực đạo đế tôn trễ nhất. Lại vừa nghĩ, ở trong bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua nhanh, hình như cũng không có trở ngại. Giờ khắc này Phương Bình, trong lòng các loại ý nghĩ hiện lên, bỗng nhiên nhiều một vị Phá Chín cường giả. Điều này làm cho hắn có chút ý kiến, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng là không biết đối phương là hữu là địch. Phương Bình lúc này bỗng nhiên nói, không đúng, trên phong vân bảng, làm sao không tên ngươi? Ngay cả Thiên Đế, Dương Thần, Địa Hoàng đều xuất hiện rồi. Phương Bình cảm thấy Phong Vân đạo nhân khả năng có biện pháp giám sát tam giới. Vì sao Thư Đồng không vào bảng? Vẫn là nói Phong Vân đạo nhân cố ý. Thư Đồng nghe nói lời ấy, liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương, lại nhìn một chút Phương Bình, một lát sau mới nói, Phong Vân đạo nhân giám sát cũng không phải là tam giới, mà là đại đạo. Hoặc là nói, bây giờ hư đạo, khả năng là ở trên tiên nguyên, có chút bố trí, hoặc là ở trên hư môn có chút bố trí. Đến mức sơ võ, người của sơ võ vẫn liền những kia, sở dĩ hắn biết ai mạnh ai yếu. Mà ta, trước đây thật lâu liền đi rồi bí cảnh, cũng chưa từng ở dưới tiên nguyên lưu lại dấu vết, càng chưa từng ở trên hư môn lưu lại dấu vết. Phương Bình cau mày, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, tiên nguyên có người có thể không lưu lại dấu vết, vậy sao ngươi lưu lại rồi? Trấn Thiên Vương cũng không phải bất ngờ. Tùy ý nói, phá hư môn thời điểm lưu lại, tiên nguyên xuất hiện sau, liền có hư đạo, cái tên này mấy năm kia khả năng không tu luyện, sau đó liền trực tiếp đi rồi trong bí cảnh. Thư Đồng khẽ gật đầu, khi đó, ta vô tâm tu luyện, cho nên ta cũng không ở trong sự giám sát của tiên nguyên. Huống hồ, khi đó ta còn nhỏ yếu, cũng không được coi trọng, sau đó, ta ở trong bí cảnh phá chín, giờ khắc này trở ra, tiên nguyên cũng không cách nào khóa chặt ta. Phương Bình có chút nhíu mày, một vị không ở tiên nguyên trong giám sát phá chín cường giả. Hoặc là nói, một vị tu chân đạo bản nguyên hoàng giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, hoàng giả kỳ thực cũng không biết sự tồn tại của người nó. Vậy đạo thụ đây? Đạo thụ, chết rồi nhưng là tiên nguyên bảo phát mưa máu. Chuyện này ý nghĩa là đạo thụ kỳ thực là ở trong giám sát. Kia có phải là đại biểu? Kỳ thực hoàng giả đã sớm biết đạo thụ phá chín rồi. Phương Bình có chút mơ hồ, khả năng đạo thụ ở bí cảnh phá chín, hoàng giả cũng chưa chắc biết, không có phản hồi, chẳng muốn suy nghĩ nhiều cái này. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Thư Đồng, hắn hiện tại không để ý đối phương chịu hay không chịu quản chế. Hiện tại Phương Bình chỉ muốn biết rõ địch ta phân chia. Thư Hương tiền bối, không biết tiền bối lần này đến trái đất có mục đích gì? Phương Bình cũng là đi thẳng vào vấn đề, là bằng hữu kia nhiều phá chín, nhân tộc thực lực tăng vọt, là kẻ địch, có lẽ ngày hôm nay nên vây giết cái tên này. Sát cơ này, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà, Thư Đồng nhưng là hình như cảm ứng được, đâu chỉ hắn, Trấn Thiên Vương cũng có chút cảm ứng, ánh mắt khẽ biến, tiểu tử này, hiện tại thật can dỡ. Một vị phá chín, dù cho hắn cũng không dám nói 100% có thể lưu lại đối phương. Làm không tốt còn có đại nguy hiểm. Phương Bình ngược lại tốt, lại động sát cơ. Thư Đồng liếc mắt nhìn Phương Bình, hình như không để ý. Lần nữa nói, cũng không cái khác mục đích. Chỉ là tới xem một chút cố thổ, nhìn một chút chủ nhân nơi ngủ say. Vì chủ nhân thủ mộ một thời gian. Nếu là có nhàn hạ, có thể sẽ ở nhân gian, mở một gian học đường. Đến lúc đó kính xin nhân vương thuận tiện một, hai, mở lớp học. Phương Bình sửng sốt một chút, một vị phá chín còn có thời gian rảnh rỗi đi mở lớp học. Cái tên này đối chiến thiên đế, đến cùng có đủ hay không trung thành? Suy nghĩ một chút, có thể ở trong bí cảnh bồi chiến thiên đế nhiều năm như vậy. Khả năng vẫn là trung thành, bằng không, chiến thiên đế nhìn như dễ nói chuyện, cũng chưa chắc thì dễ nói chuyện. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, rất nhanh nói, mở lớp học đúng là không thành vấn đề. Bất quá tiền bối có thể biết, chiến thiên đế trước khi lâm chung, đã thông báo Vương Kim Dương, để hắn chờ tam giới hòa bình, trên địa cầu mở cái học đường. Tiền bối hiện tại cũng phải mở, đương nhiên, cũng không đáng kể, thêm một cái thiếu một cái không liên quan. Vương Kim Dương, Thư Đồng nỉ non một tiếng, chậm rãi nói, là cùng chủ nhân hợp nhất vị kia, là hắn, ngoặc kép, Thư Đồng rơi vào trầm tư, có chút hoảng hốt, người kia, không tính là chủ nhân, nhưng mà, truyền thừa chủ nhân sinh mệnh bản nguyên. Cũng có thể tính một người. Hắn cũng không nhận rõ đến cùng có phải là một người. Trước chủ nhân trước khi đi, nói cho hắn, có thể đi nhân gian tìm hắn, nhìn hắn phải chăng yêu đọc sách. Thư Đồng rất mau trở lại thần, hướng hai người khẽ khom người nói, nếu là người này nguyện mở lớp học, Thư Hương liền không mở, có thể hay không ở trong học đường này, cho Thư Hương lưu lại một vị trí. Phương Bình nhíu mày nói, này ngược lại là không có gì, ta chính là hiếu kỳ, tiền bối lẽ nào chuẩn bị trên địa cầu dưỡng lão rồi. Thư Hương trầm mặc một hồi, rất nhanh cười nói, nếu là nhân vương không ngại, kỳ thực cũng rất tốt. Tiền bối chẳng lẽ không biết, tam giới đại chiến rất nhanh muốn bạo phát. Phương Bình trầm giọng nói, ta cũng không phí lời. Tiền bối như vậy phá chín cường giả, trên địa cầu dừng lại. Nói thật, ta không yên lòng. Đại chiến đồng thời, tiền bối một người liền có thể đồ diệt địa cầu nhân tộc. Tiền bối cường giả như vậy, uy hiếp quá to lớn. Hơn nữa, ta cũng không tin, tiền bối không có bất kỳ mục đích gì. Lẽ nào tiền bối phải đợi chết? Hay hoặc là cảm thấy hoàng giả sẽ không đối tiền bối ra tay? Thư Đồng có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa trầm mặc một hồi. Này mới nói, nhân vương không cần hiểu lầm. Thư Hương cũng không ý này. Nhân gian đại chiến bạo phát, Thư Đồng chần chờ một chút, vẫn là nói, nguyên bản, chủ nhân không hy vọng ta báo thù cho hắn. Chủ nhân đạo tiêu, đã không thèm để ý những thứ này. Có thể Thư Hương vẫn còn có chút không cam lòng, thật muốn bạo phát đại chiến. Thư Hương nguyện cùng nhân vương mấy vị đồng thời xuất chiến. Nói xong, lại bổ sung, Thư Hương nếu là xuất chiến, chỉ có thể đối nhân hoàng mấy người ra tay, những người khác vẫn chưa chủ nhân kẻ thù, Thư Hương không sẽ động thủ. Còn mấy người, Phương Bình không nói gì, người có thể ngang hàng một vị hoàng giả, kia đều tính đốt nhang rồi, ai hy vọng ngươi đối phó mấy người rồi. Phương Bình có chút hoài nghi nhìn hắn, vì chiến thiên đế báo thù, phá chín cường giả, đại chiến bạo phát, tiếp tục ẩn núp, vẫn đúng là chưa chắc sẽ bị người đánh giết. Thư Hương vẫn chưa vào tiên nguyên giám sát. Nói thật, cửu hoàng cũng chưa chắc biết hắn còn sống sót. Hiện tại bỗng nhiên nhô ra, kỳ thực vẫn là rất nguy hiểm. Cái tên này không cố gắng cất giấu, hiện đang bốc lên đến, liền không sợ chết ở kế tiếp trong đại chiến. Phương Bình có chút không tốt lấy hay bỏ. Liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, truyền âm nói, cái tên này trước đây chính là thư đồng của chiến, vẫn mang theo bên người. Rất nhiều năm, lúc hắn còn nhỏ, liền ở chiến bên kia, lão phu cũng từng gặp mấy lần. Nếu nói là cho chiến báo thù, hẳn là vẫn có khả năng. Tiểu tử, ý của ngươi thế nào? Là trục xuất, vẫn là lưu lại đối phương? Lưu trên địa cầu, muốn gánh chịu nhất định nguy hiểm. Trục xuất lời nói, cũng có thể đắc tội rồi thư đồng. Phá chín, vậy cũng không phải người yếu. Cường giả đỉnh cấp, đắc tội rồi, không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình cũng có chút chần chờ. Hắn đối với bất kỳ người nào đều có chứa hoài nghi chi tâm. Các cường giả ích kỷ, hắn đều đặt ở trong mắt. Năm tháng trôi qua, để những người này đều thay đổi. Thư đồng có thể không duy trì sơ tâm. Phương Bình không dám xác định, ai biết thư đồng có phải cố ý hay không lưu trên địa cầu. Nghĩ ở thời khắc mấu chốt, cướp đoạt hạt giống, hoặc là liền dứt khoát là giết chết nhân tộc dẫn dắt hạt giống đi ra. Nội bộ có cường giả ra tay, ngăn cũng không ngăn nổi. Đây là muốn gánh chịu cực đại nguy hiểm. Có thể một vị phá chín cường giả, trợ lực quá to lớn. Phương Bình cũng không nỡ từ bỏ. Nghĩ tới đây, Phương Bình cười nói, tiền bối nếu đồng ý lưu trên địa cầu, cũng nghĩ vì chiến thiên đế báo thù, vậy ngược lại cũng đúng cùng chúng ta một mục đích, mục tiêu nhất trí. Ta đương nhiên hoan nghênh tiền bối lưu lại. Bất quá, vãn bối cũng không nói khoác. Tiền bối trên địa cầu dừng lại, vãn bối cũng lo lắng gặp sự cố. Như vậy đi, tiền bối nếu là không ngại lời nói, ta để Vương Kim Dương cùng tiền bối láng giềng mà cư làm sao? Trấn Thiên Vương nhìn hắn, đây là để Vương Kim Dương giám sát vị này, liền không sợ Vương Kim Dương có chuyện. Vị này thật muốn có những tâm tư khác, vậy dĩ nhiên cũng không để ý Vương Kim Dương cùng chiến thiên đế phải chăng có quan hệ. Nguy hiểm vẫn là rất lớn. Phương Bình nhưng là hít sâu một hơi. Hiện tại ai không nguy hiểm? Đều nguy hiểm. Hoàng giả thật muốn ra tay, lão Vương cũng không ngăn được. Nhiều một vị phá chín trợ giúp, kia tác dụng cực đại. Vị này, theo chiến thiên đế nhiều năm, lại phá chín, kia cũng không phải người bình thường. Phương Bình nói xong tiếp tục nói, bây giờ Vương Kim Dương, sức chiến đấu cũng chỉ là miễn cưỡng phá tám. Tiền bối dĩ nhiên là chiến thiên đế truyền nhân, tất nhiên cũng truyền thừa chiến thiên đế rất nhiều thứ. Ta muốn cho tiền bối chỉ điểm một chút Vương Kim Dương. Nhìn một chút có thể không để hắn sớm ngày phá chín. Thư đồng đúng là không có ý kiến gì. Nghe vậy cười nói, nhân vương ý này, rất hợp ý ta. Chủ nhân ý tứ, cũng là để ta giúp đỡ tiểu chủ nhân một. Hai, chỉ là lo lắng nhân vương hiểu lầm. Sở dĩ cũng bất tiện cưỡng cầu. Tiểu chủ nhân, Phương Bình nhíu mày. Vị này vẫn đúng là dám gọi, tốt xấu cũng là phá chín cường giả, đây là tự nhận là hầu rồi. Người này, nếu không cực kỳ có thể nhịn, nếu không chính là thật cảm ơn chiến thiên đế, không thể nhẫn nhịn, ngươi để một vị hoàng giả tự nhận là hầu, vậy cũng là chuyện không thể. Thư đồng là tương tự với Huệ Vương nhân vật như vậy, vẫn là thật hoài cựu hạng người. Phương Bình thật không dám xác định, bất quá cảm giác trên vẫn là nghiêng về loại thứ hai. Thật muốn là hoàng giả sắp xếp, kỳ thực không nhất thiết phải thế. Ít nhất từ bây giờ nhìn lại, nhân tộc hoàn toàn vô lực chống đối hoàng giả. Thư đồng dù cho chính mình có tâm tư, nghĩ thôn phệ hạt giống, cũng phải nhìn hoàng giả có đáp ứng hay không. Phương Bình lại không ngốc, thật bị thư đồng âm. Cũng sẽ không giúp hắn ngăn hoàng giả. Huống hồ, đại chiến thời điểm, còn chuẩn bị để vị này ra tiền tuyến chống đối hoàng giả đây. Nói đến mức này, Phương Bình cũng không nói cái gì nữa. Cười nói, vậy tiền bối lưu lại. Phương Bình cũng là cầu cũng không được. Mặt khác, lại mạo muội hỏi một câu. Tiền bối có thể ngang hàng hoàng giả sao? Thư đồng lắc đầu. Ta vẫn chưa phá chân môn, vào nguyên địa, thực lực tuy phá chín, có thể kiên quyết không phải hoàng giả đối thủ. Ta chi thực lực, cùng đạo thụ tương đương. Bất quá, nếu là đại chiến đồng thời, ta có thể phá cửa vào nguyên địa, thực lực cũng sẽ có chút tăng lên. Dù cho không địch lại hoàng giả, ngăn cản một hồi, vẫn là có thể làm được. Vào nguyên địa. Phá chín vào nguyên địa mới có thể tiếp tục tăng cao thực lực, tăng lên đại đạo, cường hóa tự thân. Nguyên địa cũng có rất nhiều cơ duyên, chân huyết, ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, thậm chí phá cửa thời điểm cũng sẽ có một lần tăng lên. Này đều là cơ duyên, có thể không vào nguyên địa, những cơ duyên này đều là không có. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phá chín nghĩ vào nguyên địa, kỳ thực cũng không phải không được, không chắc nhất định phải đi cửa, lén qua a. Phương Bình vuốt cằm, bỗng nhiên nói, tiền bối, phá chín cũng coi như hoàng giả. Hoàng giả nếu có thể ở trong bản nguyên vũ trụ cất bước, vậy tiền bối cũng là có thể. Không thể, thư đồng phủ định nói, trừ phi vào nguyên địa. Tìm tới một ít năm xưa phá nát ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, dùng để trấn áp bản nguyên, mới có thể ở trong bản nguyên vũ trụ cất bước. Bằng không, vào bản nguyên vũ trụ, cực kỳ dễ dàng lạc lối. Trấn Thiên Vương cũng nói, tiểu tử, nhục thân vào bản nguyên, không đơn giản như vậy. Chúng ta lời nói, bản nguyên thể đúng là miễn cưỡng có thể ở trong bản nguyên vũ trụ cất bước. Có thể nhục thân tiến vào, quá khó rồi. Đương nhiên, tam giới quy nhất sau, quy tắc biến hóa, khi đó liền không thành vấn đề rồi. Phương Bình hiểu rõ, lại nghĩ đến Lý Lão Đầu. Không có hỏi Lý Lão Đầu sự, Phương Bình kỳ quái nói, ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, các ngươi nói chính là thiên đế phá nát ngôi sao kia mảnh vỡ sao? Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có để lại, không bị hoàng giả toàn bộ lấy đi? Nguyên địa phức tạp, hoàng giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Trấn Thiên Vương cũng không phải quá để ý, cười nói, ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ, rải rác ở nguyên địa. Nguyên địa ngươi nhìn như không lớn, nhưng là chia làm nhiều tầng không gian, không dễ tìm như vậy. Huống hồ, năm xưa mảnh vỡ rất nhiều, dù cho hoàng giả lấy đi một ít, e sợ cũng cầm không đi toàn bộ. Nói hết, bỗng nhiên truyền âm nói, Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới, khả năng chính là mảnh vỡ chế tạo. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngôi sao bản nguyên mảnh vỡ chế tạo, chẳng trách có thể đặt ở nguyên địa, mà không bị nguyên địa ảnh hưởng. Xem ra, nguyên địa này chính mình thật muốn đi một chuyến rồi, nhìn một chút có thể hay không cầm đi một ít mảnh vỡ. Mở rộng bản nguyên, mặt khác chính là để cho mình có thể nhục thân vào bản nguyên. Nhục thân không vào bản nguyên, dù cho Phương Bình phá chín, bản nguyên thể ở trong bản nguyên vũ trụ, có thể phát huy phá tám thực lực liền là lợi hại. Đã như thế, hắn làm sao cùng những hoàng giả kia ngang hàng? Phương Bình nhưng không phải là chờ chết hạng người. Nói là tam giới quy nhất, hoàng giả mới sẽ giáng lâm. Nhưng là, nếu như có thể sớm tiến vào bản nguyên vũ trụ, có cơ hội lời nói, Phương Bình không ngại sớm tiêu diệt hoàng giả. Ai nói ta nhất định phải chờ các ngươi đánh tới? Lão tử giết tới không phục sao? Nếu là mang lên Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, cùng với Thư Đồng, bốn vị phá chín, tìm tới một vị hoàng giả nơi ngủ say, liền không hy vọng đồ hoàng. Hy vọng, vẫn có, đến thời điểm, hoàng giả nếu là không biết ai giết rồi một người, có lẽ còn có thể lên nội chiến, lẫn nhau hoài nghi, vậy thì càng tốt hơn rồi. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình không còn quản Thư Đồng rồi. Trước hết để cho Lão Vương nhìn chằm chằm. Dù cho Thư Đồng có mục đích, cũng sẽ không hiện tại ra tay. Lão Vương an toàn vẫn có bảo đảm. Chính mình đúng là muốn trước đi Sơ Võ Đại Lục cùng nguyên địa một chuyến mới được. Vậy tiền bối tự tiện, ta còn có việc, trước cáo từ rồi. Ta lập tức thông báo Vương Kim Dương, đến tiếp tiền bối xoay chuyển, nhìn một chút bây giờ nhân gian. Phương Bình ném xuống lời này, trực tiếp rời đi. Hắn vừa đi, Thư Đồng ánh mắt hơi khác thường, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, có chút kỳ quái nói, Trấn Đại Nhân, Nhân Vương hiện nay đến cùng là cái gì thực lực? Phá tám a, Trấn Thiên Vương tùy ý về, Thư Đồng nhưng là khẽ cau mày nói, phá tám, xác thực cảm giác là phá tám, nhưng ta vào nhân gian. Hắn rất nhanh liền phát hiện rồi, khả năng là Thương Miêu ngửi được mùi vị. Trấn Thiên Vương chẳng thèm nói những này, vuốt cằm, nhìn hắn nói, ngươi nói Phong Vân là giám sát tiên nguyên cùng hư môn mới biết được thực lực của chúng ta. Trong lòng có hoài nghi sao? Cái tên này là ai? Không chờ Thư Đồng trả lời, Trấn Thiên Vương lại nói, đừng không phải địa hoàng chứ? Thư Đồng suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn nói, trên tiên nguyên năm đó bị người từng giở trò, chủ nhân năm xưa cũng phát hiện một ít đầu mối, địa hoàng, nhân hoàng, cùng với thiên đế mấy vị cũng có thể từng giở trò. Bất quá hẳn là không phải thiên đế, bằng không, hẳn là có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Hẳn là đấu thiên đế, đông hoàng, nhân hoàng. Địa hoàng trong bốn người một người, đông hoàng độ khả thi lớn hơn một chút. Hảo, Trấn Thiên Vương nói thầm một tiếng, là đông hoàng, lão này, muốn làm gì? Phong Vân là phân thân của hắn vẫn là chân thân. Trấn Thiên Vương đều có chút bị hồ đồ rồi. Những tên này, từng cái, cũng không biết đang làm gì thế. Làm vô cùng thần bí, tất yếu sao? Không lại xoắn suýt cái này. Trấn Thiên Vương liếc hắn một cái nói. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Lão Phu có thể chẳng muốn hù dọa ngươi. Nhân tộc hiện tại mấy vị này đầu lĩnh. Đều là ăn tươi nuốt sống nhân vật hung ác. Đừng cảm thấy ngươi phá chín liền vô địch rồi. Nói thật, bọn họ có thể hay không giết phá chín. Trước ta không biết, hiện tại ta biết, có thể đạo thủ bị giết chính là chứng cứ rõ ràng. Chọc cuống lên bọn họ, Phương Bình liên thủ với Trương Đào, chém ngươi vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ lão phu còn ở đây, Trấn Thiên Vương cũng không tính hù dọa hắn. Đạo thụ bị giết, hắn không tin Thư Đồng không biết. Phương Bình liên thủ với Trương Đào, Trương Đào cung cấp đại đạo. Phương Bình chém Thư Đồng không phải không hy vọng, bất quá như vậy vừa đến, tổn thất nặng nề, nhân tộc cũng không muốn. Trấn Thiên Vương vẫn là uy hiếp vài câu, miễn cho Thư Đồng sằng bậy. Thư Đồng người khổ nói, tự nhiên không dám, huống hồ, Trấn đại nhân hai thân hợp nhất, ta cũng không phải đại nhân đối thủ. Trấn Thiên Vương bĩu môi, không hai thân hợp nhất, bản nguyên thân cũng không sợ ngươi. Bất quá, hiện tại biết mình hai thân người cũng không ít, này ngược lại là có chút để đầu người đau. Thư Đồng thấy hắn không nói lời nào, lại nói, đại nhân sơ võ thân, còn không phá chín. Trấn Thiên Vương ánh mắt không lành, ý tứ gì? Thư Đồng cười nói, ngày xưa, chủ nhân từng đề cập quá đại nhân sơ võ chi đạo, đi cực xa, bản nguyên chi đạo, càng là tiến triển cực nhanh, bất quá sơ võ phá chín, so với bản nguyên càng khó. Chủ nhân từng nói, đại nhân nếu là tu sơ võ, tiếp tục nữa, nghĩ phá chín, cũng chỉ có một đạo có thể đi. Nói, Trấn Thiên Vương đúng là muốn nghe một chút, chiến là nói như thế nào? Thư Đồng cười nói, kỳ thực trước chính là cơ hội, đại nhân nếu là thôn phệ hạt giống kia hình chiếu, khả năng liền có thể mạnh mẽ phá chín. Trấn Thiên Vương chính mình cũng biết cái này, lắc đầu nói, là có cơ hội, bất quá đều ở nhìn chằm chằm. Phương Bình ném đến trái đất cũng còn tốt. Ta nếu là nuốt, ngươi có tin hay không thần hoàng mấy vị này, dù cho bị phản phệ, cũng phải vẫn truy sát ta. Minh thần ngày đó nghĩ thôn phệ đều bị ngăn cản, vậy còn là sơ võ phá chín. Hắn tuy rằng cũng là sơ võ phá chín, có thể có hai thân, dù cho thần hoàng những người này, cũng không dám để cho hắn hai thân đều phá chín. Thư Đồng cũng hiểu đạo lý này, lại nói, vậy cũng chỉ có thể nguyên lực bạo phát, đi cân bằng chi đạo, đại nhân lực lượng khí huyết đầy đủ, lực lượng linh thức hơi hơi khiếm khuyết một ít, vô pháp hoàn thành sơ võ thân cân bằng. Cái này ta biết, Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng, phí lời, ta cần ngươi nói cái này, ta có thể không biết sao? Thư Đồng cũng không tức giận. Y nguyên ôn tồn tĩnh khi nói, kỳ thực cũng không phải hết cách rồi. Chủ nhân nói, đại nhân nếu là đủ dũng cảm, tự nát não hạch, lực lượng linh thức phá tan hàng rào, cùng lực lượng khí huyết duy trì cân bằng, chớp mắt dung hợp nguyên lực, phá khai sơ võ cửu trọng thiên. Đã như thế, chính là phá chín rồi. Phí lời, ta đương nhiên biết, có thể vậy không phải muốn chết sao? Trấn Thiên Vương liếc mắt, Thư Đồng cười nói, trước chủ nhân cũng chính là tùy ý vừa nói, cũng không biết đại nhân còn bảo lưu sơ võ thân, bất quá hiện tại, đại nhân hay là muốn hai thân hợp nhất, đã như vậy, cần không phải hai cái mạng, mà là một cái, kia ở phá chín đỉnh phong kỳ, dung hợp, đại nhân cũng sẽ không tử vong, mà là sẽ tiếp tục sống tiếp. Chân chính hoàn thành hai thân hợp nhất, Trấn Thiên Vương sững sờ, chính mình hình như có chút đi vào ngõ cụt rồi. Trước, hắn không phải không nghĩ tới cái này, nhưng đây là đường chết, người để hắn chịu chết, hắn đương nhiên không làm. Nhưng hiện tại, Trấn Thiên Vương ngưng lông mày, lẩm bẩm nói, độ khó rất lớn, não hạch phá nát, tuy rằng có thể bạo phát, nhưng chính là chớp mắt. Ta liền sẽ tử vong. Ở trong chớp nhoáng này, ta còn muốn chuyển đổi thành nguyên lực, toàn bộ chuyển đổi thành công, tiến hành phá chín, khả năng ta còn không phá chín, sơ võ thân liền vẫn lạc rồi. Quơ quơ đầu, độ khó cực đại, như vậy trong nháy mắt, chính mình có thể hoàn thành nguyên lực dung hợp sao? Chính hắn đều không dám hứa chắc. Một khi như vậy, Sơ Võ Thân nhưng là thật chết chắc rồi. Đừng nghĩ dao động lão tử mới không làm. Chấn Thiên Vương chửi mát, mắng Thư Đồng vài câu, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mới không làm, nhiều nguy hiểm a. Thư Đồng bật cười, cũng không thèm để ý, tùy hiện Chấn Thiên Vương đi, hắn chính là như thế vừa nói mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.